Tây Xuất Ngọc Môn, chương 64, góc truyện audio.com. Sương đông ở một mảnh hỗn độn lại rất nhỏ tiếng vang trung tỉnh lại. Chóp mũi người được thước hương. Hắn trong đầu câu mặt ra cháo phiên phí hình ảnh. Này hương khí, trong nồi hẳn là đều đã ngao ra thước du. Phì đường đang nói chuyện, thanh âm ép tới tận lực thấp. Ta thấy ta đông ca làm qua. Táo chính là như vậy đáp. Ngươi đừng lại nhảy được không? Phì đường giáo huấn nhất định là cao thâm. Hắn không dám cùng Diệp Lưu Tây nói như vậy. Bởi vì đảm nhi tiểu. Cũng không dám cùng Đinh Liễu nói như vậy. Bởi vì đắc tội không nổi một cái yêu ớt đầu. Mặt trời mới lên. Sáng mờ vạn đạo. Nhất thời có chút chói mắt. Sương đông theo bản năng lấy thủ đi chắn. Này mới phát hiện thủ bị bao đắc tượng cái hùng trưởng. Đây là nhà ai băng gạc không cần tiền. Quả ba tầng trong ba tầng ngoài. Sau đó nhìn đến Diệp Lưu Tây. Cách đó không xa. Việt Dã xe xe trên đỉnh. Nàng thả cái vải bạt ỉ. Nhân liền oa nằm ở ghế tựa. Giống ở phơi nắng. Cũng giống canh gác. Kiều chân bắt chéo. Trên cổ quải kính viễn vọng. Trên đùi còn hoành một cây đao. Sương đông cười. Lược vòng vo đầu. Trước liền phát hoảng. Sau đó giờ khóc giờ cười. Bên cạnh là Trấn Sơn Hà. Thân mình oa. Nhưng đầu cao cao chi lăng. Nó không có cách nào khác tháp cổ. Bởi vì trên cổ gấp hai khối tiểu mộc bản. Giống gãy xương bệnh nhân thượng cái cặp bản. Lại giống xương cổ bị thương bệnh nhân đeo dắt khí. Phì đường phát giác hắn tình. Chạy chậm đi lại. Ai? Đông ca. Sương đông trong lòng thở dài. Phì đường trên đầu quấn quanh băng gạc. Nhưng không bị thương cảm giác. Giống người Arab nhiễu vấn đầu. Sương đông trực giác. Này đó khoa trương mà dũng cảm bút tích. Một mực xuất từ Diệp Lưu Tây. Quả nhiên. Phì đường giống cái giải thích viên. Nói đâu đâu cái không ngừng. Đông ca. Người tối hôm qua đụng phải. Tây tỷ nói cho ngươi nghỉ ngơi. Chúng ta liền không ầm ĩ ngươi. Đại gia đều không đại sự. Đầu ta đánh vỡ. Chính là lo lắng tiểu Liễu Nhi. Đầu nàng ngươi có biết. Cho nên hiện tại tại chỗ nghỉ ngơi. Tây tỷ trở về đi rồi hai dặm. Tài đem Trấn Sơn Hà cấp tìm. Phỏng chừng là đụng xe thời điểm nó phi đi ra ngoài. Ai u ta đi. Cổ nâng không dậy. Khả năng gãy xương. Tây tỷ liền cấp nó thượng bản. Sương đông đánh gãy hắn. Này cỏ dại. Còn có ngọn lửa. Không truy xuất hiện đi. Phì đường nâng tay chỉ cái phương hướng. Sương đông theo hướng nhìn lại. Trong lòng dùng mình. Chậm rãi đứng lên. Mặc dù cách xa. Cũng có thể cảm nhận được nơi đó một đoàn âm khí cùng tử khí. Nguyên bản hoàng thổ màu lót. Đều phủ trên cỏ hoang hạt bụi. Tùm. Đem thành trì quả cuốn lấy giống như vĩ đại mộ hoang. Diệp Lưu Tây hạ thấp người nhìn hắn. Hỏi. Muốn xem sao? Nàng đem kính viễn vọng ném đi lại. Sương đông tiếp được. Nâng lên đến gần sát ánh mắt. Ngón tay chậm rãi chuyển động trung tâm điệu tiêu luân cùng đan mục điệu tiêu luân. Đại đa số nhân tả hữu mắt thị lực đều không giống với. Đan mục điệu tiêu là vì nhường hai con mắt nhìn đến cảnh tượng có thể đồng bộ rõ ràng. Thấy được, cỏ hoang đã bề trên đầu tường. Tùy phong khinh động, cửa thành nhắm chặt, phúc trụ cửa thành dài thảo sen kẽ bện. Tùm, như vậy quấn quanh, nếu không là chỉ dựa vào thủ bạt có thể hiệu quả. Thay đổi vài cái phương vị góc độ, đều là đồng dạng, hồi tưởng tối hôm qua. Phì đường quật khởi dưới điểm sang thiêu thảo. Cố nhiên cấp đại gia mang đến thêm vào hung hiểm. Nhưng nếu không có kia nhất thiêu. Hắn cũng sẽ không tình thế cấp bách đua xe. Cũng liền không có cách nào khác đuổi ở cửa thành hoàn toàn đóng cửa kia một khắc lao ra vòng vây. Sương đông trèo lên xe đỉnh. Đem kính viễn vọng gác qua Diệp Lưu Tây bên người. Lại chỉ Tiểu Dương Châu Thành. Đây là có dự mưu. Một sớm một chiều, không đạt được này hiệu quả. Đầu tiên là nhất thành gà bởi vì bệnh gà toi đã chết cái sạch sẽ. Sau đó này cỏ hoang tuyền ở đêm dài nhân tĩnh khi chui từ dưới đất lên mà ra. Nói là trùng hợp, cũng quá gượng ép. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng. Sương Đông Tổng cảm thấy nàng thanh âm cạn sạch sức lực. Nhịn không được cúi đầu xem nàng. Ngươi làm sao vậy? Diệp Lưu Tây ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Sương Đông bị nàng đậu nở nụ cười. Ngươi này ánh mắt. Tựa như ta làm cái gì chuyện thật có lỗi với ngươi dường như. Diệp Lưu Tây vẫn là không nói chuyện. Thẳng đến xa xa bỗng nhiên truyền đến phì đường ồn ào thanh âm. Tây tỷ, tiểu liễu nhi tình ai? Nàng đứng lên, phiên hắn một cái xem thường. Nói, tránh ra, Sương Đông đành phải nhường một bước. Nhưng thật chết người, hắn cư nhiên cảm thấy. Nàng mắt trợn trắng đều đẹp mắt, kia phó bễ nghễ hết thảy tiểu biểu cảm, còn có môi khinh mân khi bộ dáng. Diệp Lưu Tây theo quải thê đi xuống đi, hạ đến một nửa khi, bỗng nhiên nói câu, chấm, ta chán ghét nhất làm việc làm một nửa nhân. Sương Đông nói, đúng vậy, làm việc làm một nửa là không tốt, nhưng không đầu không đuôi đến như vậy một câu. Vẫn là hướng về phía hắn. Có ý tứ gì? Hắn cho tới bây giờ không làm việc làm một nửa a. Diệp Lưu Tây hừ một tiếng. Tiếp tục đi xuống đi. Nhân đều đã đi xuống. Lại bỗng nhiên mạo cái trên đầu đến. Sương Đông. A, ta thắt lưng tế sao? Chấm, nàng sao lại thế này? Nhất thời băng nhất thời hòa. Là tối hôm qua đụng xe chàng ra tai họa ngầm đến sao? Còn có, thế nào đột nhiên hỏi? Như vậy quái vấn đề. Sương Đông nói, tế, đi, ta cũng không. Rất lưu ý, Diệp Lưu Tây theo dõi hắn xem. Bỗng nhiên cười rộ lên. Cái loại này tưởng băng băng không được cười. Cằm khẽ nâng, môi dưới cắn, khóe môi hơi hơi giơ lên. Nói, hừ. Sau đó đi rồi, Đình Liễu tỉnh là tỉnh, nhưng như cha mẹ chết, Cao Thâm nâng cháo bát, cũng không dám hướng bên người nàng đưa. Phì Đường đang dùng áo khoác cho nàng quạt. Tiểu Liễu Nhi, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Người nếu muốn khai điểm, Đình Liễu hữu khí vô lực xua tay. Ta muốn chết, người đừng cố sức khí cho ta phiến phong. Ta mới mười bát. Bỗng nhiên bi từ giữa đến, vành mắt đỏ lên, thiếu chút nữa điệu nước mắt. Diệp Lưu Tây đi nhanh đi lại, chân trên mặt đất đạp quét hai hạ, quyền đương là phủi bụi. Sau đó ngồi xuống đi, như thế nào a? Đình Liễu không nói chuyện, Phì Đường cho nàng đại ngôn. Tây tỷ, tiểu Liễu Nhi nói nàng sống không lâu, vốn đầu liền không ổn định, tối hôm qua còn lại bị đụng phải một chút. Thật sự là tùy thời đều có thể cách thí. Diệp Lưu Tây trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phì Đường ra đầu run lên. Không phải, là nàng nguyên thoại. Ta chính là, thuật lại, Đình Liễu nhịn không được. Nhất mở miệng liền khóc. Tây tỷ, người khác trên đầu sáp bà đao. Không biết muốn nhiều cẩn thận dưỡng. Ta nhảy lên nhảy xuống. Còn đụng xe, Diệp Lưu Tây nói. Này không phải không có biện pháp sao? Tối hôm qua cái loại này tình huống. Có thể không chạy sao? Không chạy. Người tối hôm qua đã cách thí. Nàng cấp Đinh Liễu lau nước mắt. Liễu, người coi như Diêm La Vương ở ngươi phía sau đuổi ngươi chạy đâu? Hôm nay có phải hay không chạy thắng một ngày? Ân, Đinh Liễu trừ thút tha thút thít đáp gật đầu. Diệp Lưu Tây bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Đến, có cái gì đưa ngươi? Nàng đứng dậy đi đến bên cạnh xe bốc lên hội. Trở về đệ dạng này nọ cho nàng. Đình Liễu tò mò tiếp nhận đến. Là đem tay nhỏ bé đao. Không lớn, Liễu Diệp hình, thích hợp giấu ở trong tay áo. Thân đao thượng có ao hạ hoa văn. Còn rất đẹp mắt, đây là cái gì à, trên đầu kia bả đao. Đình Liễu sợ tới mức cạch lang một tiếng dao nhỏ rời tay. Như vậy ghê tởm, Diệp Lưu Tây ngồi xổm xuống từ, bà đao từ nhặt lên đến, thoải mái mà ở khe hở gian đùa giỡn toàn. Ghê tởm, Liễu, Người nếu muốn a, một cây đao, người đầu đều không có thể giết chết ngươi. Kia này cả đời, chỉ có thể nhận ngươi làm chủ tử, làm ngươi nô lệ, lại đổi cái góc độ tưởng. Một cây đao, người đầu cũng không giết chết ngươi. Này nhiều lắm hướng về ngươi a, nhất định chính là ngươi. Về sau đều sẽ bảo hộ ngươi, là ngươi vật biểu tượng. Nàng nắm đầu đao, bà đao đưa đến Đinh Liễu trước mặt. Muốn hay không? Đinh Liễu do dự một chút. Giống như, đỉnh có đạo lý. Nàng tiếp nhận đến, chỗ cao bỗng nhiên truyền đến một cái vang dội toát tiếu. Diệp Lưu Tây quay đầu. Sương Đông bưng kính viễn vọng. Qua tại kia Trương Phàm bố ỷ lý. Cũng không xem Tiểu Dương Châu. Mà là hướng lai lịch. Có lão bằng hữu đến. Lý Kim Ngao càng đi về phía trước càng là chột dạ. Tổng cảm thấy kia chiếc xe. Còn có bên xe hoặc ỷ hoặc ngồi những người đó. Nói không nên lời quen thuộc. Cách xa nhau ước chừng 50 thước khi. Hắn rồi đột nhiên đứng lại. Oan ra ngõ hẹp a. Những người này không phải có sắt lá xe sao? Đều đi qua 3-4 thiên. Còn tưởng rằng bọn họ đã sớm xa ở ngàn dặm ở ngoài. Làm sao có thể lại không thể buông tha đâu? Chạy là không còn kịp rồi. Đường vòng cũng không sự thật. Lý Kim Ngao do dự một chút. Kiên trì đi về phía trước. Đinh Liễu cùng hắn chào hỏi. Ngao thúc, lại thấy mặt a, này tiểu yêu tinh. Giáp tâm hại người, Lý Kim Ngao trong lòng oán hận, lại không dám cấp sắc mặt nàng xem, chỉ phải cười gượng, đúng vậy, thực khéo, Ngao thúc, ngươi lại theo thế nào làm đến một cái đại công gà a? Mới vừa ở kính viễn vọng Lý nàng đã nghiên cứu qua. Kia chỉ treo ngược gà, hiển nhiên là tân nhận huấn luyện, xa không bằng Trấn Sơn Hà lạnh nhạt. Thân mình luôn luôn tại nhất tùng, miệng là lấy tuyến trói chủ, phòng loạn trác, thân mình là lấy bố quả lên, giống buộc ngực, phòng bay loạn, phì đường xem thế là đủ rồi. Lý Kim Ngao chính là như vậy huấn luyện treo ngược gà a, còn tưởng rằng có cái gì bí thuật. Nguyên lai vô nó, duy thói quen ngươi, Lý Kim Ngao nói năng lộn xộn, này, trên đường không yên ổn. Không có gà, không quá kiên định, hắn nóng lòng thoát khỏi này vài người. Chấm, ta còn muốn chạy đi. Sẽ không hàn huyên, cái kia, Tiểu Dương Châu, không xa thôi. Sương Đông nâng lên thủ, chiều kia một mảnh chỉ. Lý Kim Ngao mắt mờ. Hơn nữa nhất thời tình thế cấp bách, cũng không thấy ra cái gì manh mối. Ta đây, đi trước a, hạnh ngộ. Hạnh ngộ, đang nói, phía sau lưng tâm căng thẳng, đã bị nhân thu đến một bên. Bên tai vang lên Diệp Lưu Tây thanh âm. Đừng đi vội vã a, Lý Kim Ngao trong lòng trầm xuống. Xong rồi, hắn trấn tứ hải không bảo đảm. Nữ nhân này quả thực là chồn gửi hồn người sống. Cư nhiên tưởng sai lầm rồi. Diệp Lưu Tây đem kính viễn vọng đổ đến hắn trước mắt. Chính mình xem, đã hiểu ngươi đi chặng đường oan uổng. Lý Kim Ngao trước còn trốn tránh. Sau này ước chừng là nhìn thấy cái gì? Gì một tiếng, chính mình đoan ở xem. Xem, hô hấp càng ngày càng nặng. Đoan trụ kính viễn vọng cánh tay không được run. Sương Đông bất động thanh sắc. Nhìn ra cái gì đến sao? Lý Kim Ngao lắp bắp. Này... Đây là thê nương Thảo A, Sương Đông hỏi. Thê nương Thảo là có ý tứ gì? Các ngươi là không biết. Chúng ta phương sĩ tất học một quyển sách. Chính là, Bác Cổ Yêu Giá. Bên trong có nhắc tới. Không phải có cái từ kêu. Cỏ hoang thê thê. Sao? Thê thê chính là chỉ cỏ cây tươi tốt. Lại chỉ mây đen dày đặc. Cho nên chúng ta đem loại này yêu thảo kêu thê nương Thảo. Nó muốn dài liền sinh trưởng tốt, hơn nữa che thiên tế nhật, giống mây đen áp thành giống nhau, chuyên triền người sống vật còn sống, còn có động gì đó. Thê nương qua, cỏ dại mật, điều không thấp phi nhân không thở, châm tiêu tốn đầu, phía sau tiêu cốt trăm ngàn cụ, nói chính là thê nương Thảo. Nghe được, T tiêu cốt, hai chữ, Sương Đông giật mình, cái gì kêu châm tiêu tốn đầu? Chính là này Thảo, cùng phổ thông cỏ dại không giống với. Phổ thông cỏ dại sợ hỏa, nhưng người phóng hỏa thiêu thê nương Thảo, tương đương là cho nó cài hoa. Hội càng nguy hiểm, hỏa cùng sống giống nhau. Hội vồ đến, thẳng đến đem ngươi đốt thành một khối tiêu cốt. Lý Kim Ngao thì thào. Hạt mắt nhân là điên rồi a, lần trước nhìn đến cái kia song sinh tử. Ta chỉ biết bọn họ thông yêu. Nhưng là thê nương Thảo loại này. Hẳn là phong ở bác cổ yêu giá Lý a, bác cổ yêu giá tên này. Sương Đông là lần thứ ba tao ngộ rồi. Lần đầu tiên là ở hoang thôn. Lão ký diễn thuyết quan nội tình thế. Vô hạn thổn thức. Hiện tại là cái gì thế đạo? Quả thực là đánh nghiêng bác cổ yêu giá. Bao nhiêu chợ đều hoang. Lần thứ hai là kia Trương Gia Châu bản đồ. Phương vị ở thi đôi nhã đan dưới. Bác cổ yêu giá. Bốn chữ trình hình cung trạng tản ra. Đại biểu một chỗ rộng lớn danh. Lần thứ ba là trước mắt. Lý Kim Ngao chính miệng nói. Phương sĩ tất học một quyển sách. Kêu, bác cổ yêu giá. Sương Đông nhịn không được hỏi. Này, bác cổ yêu giá. Đến cùng là cái trưng bày cái giá đâu? Vẫn là một chỗ. Vẫn là một quyển sách. Lý Kim Ngao trả lời là. Đều là. Cách trương.